mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Lâm Trận mới mài gươm. À, thật là thế này phải không? Là cảm giác gì, là có cái gì sự tình xảy ra nguyên nhân? Thiếu nữ tinh thần phi thường thuần túy, cho nên hắn giác quan thứ 6 mạnh vô cùng, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Sao xê ma trên liền muốn bắt đầu, ngươi hãy nhanh lên một chút, làm quen một chút kỹ năng này đi. Quen thuộc kỹ năng này, ngươi đang ở đây trong tranh tài chính xác sẽ thụ ích lương đa. Ngộ Không nói, ừ, vi đồ nghiêm túc gật đầu người. Sau đó bắt đầu nghiêm túc quen thuộc thuấn gian di động. Ngẫm lại, Ngộ Không sợ nàng tại thời gian ngắn như vậy bên trong không cách nào thuần thục vận dụng kỹ năng này. Ngay sau đó thi triển đại thần thông xây dựng một cái huyễn cảnh. Ồ, nơi này là nơi nào? Sư phụ, chúng ta thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Huyễn cảnh mới vừa xuất hiện, thiếu nữ liền bén nhạy cảm giác. Nơi này là ta chế tạo huyễn cảnh. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là cùng bên ngoài so sánh là 1001. Nói cách khác bên ngoài đi qua 100. Nơi này mới qua 1 phút. Cho nên, ngươi có thể tận tình ở chỗ này thuần thục thuấn gian di động. Ngộ Không nói, a, sư phụ ngươi thật là quá tuấn tú. Lại còn có thể chế tạo như vậy hoàn cảnh. Ta còn sợ tự mình ở lên trời trước, không cách nào thuần thục nắm giữ kỹ năng này đây. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Vừa nói, thiếu nữ một cái nhảy nhảy đến Ngộ Không trên người, ôm Ngộ Không sao sao đi một cái. Sau đó lại phần eo phát lực, nhảy trở về, bắt đầu tu hành thuấn gian di động. Nhìn thiếu nữ nhu nhược không có xương eo nhỏ, Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút ngốc, hắn nhớ tới đêm qua điên cuồng, thiếu nữ eo nhỏ thật là quá ra sức, nếu như không phải đợi hạ thiếu nữ liền muốn đăng lôi. Ngộ Không thật rất muốn hiện tại sẽ thấy lần cảm thụ một chút nàng eo nhỏ. Nhu nhược không có xương, thật là có thể cầm chân người, cho dù là hiện tại, Ngộ Không suy nghĩ một chút đều cảm thấy sảng không nên không nên. Có Ngộ Không truyền thụ bí quyết, thiếu nữ vô dụng bao nhiêu thời gian liền nắm giữ thuấn gian di động. Sau đó, nàng vừa giống như treo đại hùng một dạng treo ở Ngộ Không trên người. Phần thưởng Ngộ Không sư phụ một cái sao sao đi. Sư phụ, chiêu này thật là lợi hại, người ta vô cùng yêu thích. Sư phụ ngươi đối với người ta tốt nhất, người ta tối nay nhất định phải hào hào khen thưởng ngươi. Sao sao cộc, thiếu nữ rất nhiệt tình, cũng cùng có sức sống, đối với kia loại làm người ta thể xác và tinh thần vui thích sự tình. Ở một trình độ nào đó so Ngộ Không còn muốn mê muội. Thật là đau người tiểu quay quay, sư phụ thật là muốn yêu thích ngươi. Sao sao cộc, sư phụ, thiếu nữ đột nhiên hướng mèo nhỏ giống nhau làm nũng mà nằm ở Ngộ Không tay nhẹ nhàng. Nói một câu. Ngộ Không nhất thời giống như bị thi định thân pháp nhất như vậy sững sốt. Tiểu quay quay, ngươi chắc chắn chứ? Khó khăn đạo sư phụ ngươi không muốn sao? Tốt như vậy kích thích nha. Dĩ nhiên muốn, thiếu nữ đều gan to như vậy, Ngộ Không còn sợ gì? Bất quá Ngộ Không cũng là lần thứ nhất làm như thế. Thật rất kích thích nha. Sư phụ, một tiếng thân mật tiếng làm nũng. Thiếu nữ sắc mặt phiếm hồng mà bắt Ngộ Không như ý kim cô bồng. Mặc dù là trước khi so tài chuyển động, bất quá Ngộ Không một chút cũng không có tiếc sức, mà vì đồ tải điên sau đó, càng là cái gì đều quên. Cho nên, trận này chuyển động, Ngộ Không là thần thanh khí sảng, cả người thông suốt. Thiếu nữ tại sau cuộc chiến mặc dù có chút thân thể mềm nhũn, bất quá một phen âm dương bộ dạng tu sau đó, nàng rất mở liền khôi phục thành cái kia sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ. Ngộ Không giải trừ hoàn cảnh thời điểm, vừa vặn trận thứ 4 kết thúc, trận thứ 5 bắt đầu. Ngay sau đó, thiếu nữ liền chiến ý sôi sục leo lên lôi đài. Thiếu nữ đối thủ là Đông Giới Vương Thần, Nhắc tới thần Kayo nhóm cũng là quái bi thảm, lại tại ma nhân họa trong cơ hồ bị giết sạch, mà bây giờ, thật vất vả bị phong ấn ma nhân lại có người muốn thu tập lực lượng đưa hắn cho giải phong đi ra. Đối với ma nhân cái gì Ngộ Không cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm thiếu nữ có hay không có thể lấy được thắng lợi. Mà sự thật chứng minh, thiếu nữ đang cùng hắn âm dương bộ dạng tu sau đó. Thực lực kịch tăng, so với hôm qua cùng Pocolo lúc chiến đấu không biết tăng mạnh bao nhiêu lần. Ngộ Không thực lực cường đại dương nào. Thiếu nữ tại âm dương trong lúc song tu lấy được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Thiếu nữ lòng tin tràn đầy mà chiến lên lôi đài. Nàng cảm giác trong cơ thể mình dũng động dâng trào năng lượng. Nàng nghĩ thử một chút lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cho nên, đang chiến đấu bắt đầu kia một chớp mắt, nàng không có dò xét, trực tiếp ra tay toàn lực. Ngay sau đó, không có lưu thần đông giới vương thần, cơ hồ không có phản ứng kịp, liền bị thiếu nữ một quyền oanh xuống lôi đài. Là, một quyền liền đánh hạ, mặc dù hắn có thể bay. Nhưng là thiếu nữ quyền lực thật sự là quá mạnh, nhượng hắn căn bản không có dư lực thi triển vũ không thuật. Chỉ có thể vạch ra một cái đường parabol, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Hiện trường biểu hiện một mảnh yên lặng, sau đó ồn ào, mà vỡ tổ. Phải biết đây chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trận chung kết đợt thứ hai. Mà đông giới vương thần hôm qua bày ra thực lực cũng để cho mọi người cơ hồ nhận định cuộc chiến đấu này, cuối cùng chiến thắng nhất định là hắn. Nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, mà còn đông giới vương thần bại như vậy hoàn toàn. Một chút phản kháng năng lực cũng không có. Đừng bảo là người khác, ngay cả thiếu nữ mình cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. A, ta quả đấm lại cường đại như vậy. Cái kia, không có ý tứ, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn thử một chút ta toàn lực một quyền mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới, thiếu nữ muốn giải thích, nhưng là nói vừa nói, nàng lại phát hiện mình giải thích dường như càng sẽ cho người khó chịu. Ngay sau đó nàng liền ngoan ngoãn im miệng, ca đích thật là vô pháp tin tưởng đây là thật, hắn thậm chí so đông giới vương thần còn muốn ăn kinh. Bởi vì ngay tại hôm qua, hắn còn cảm giác được một cách rõ ràng thiếu nữ thực lực. Khi đó thiếu nữ còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Trong một đêm, thiếu nữ làm sao có thể đột nhiên thay đổi mạnh như vậy? Cái này là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, tại Kadik nghĩ đến, trước thiếu nữ nhất định là ẩn giấu thực lực. Mà bây giờ, thiếu nữ có phải hay không còn có cất giấu thực lực đây? Ca đích đoán không ra, bất quá vô luận là không phải. Giờ khắc này thiếu nữ vi đồ đã thành ca đích trong suy nghĩ số một đối thủ. Sư phụ, ta chiến thắng. Sư phụ, ngươi thấy sao? Ta mới vừa rồi một quyền kia cường đại dương nào? Thiếu nữ một xuống lôi đài liền hiến bảo đối Ngộ Không nói. Ừ, ta nhìn thấy, vi đồ thật là lợi hại đây. Ta tin tưởng cuối cùng quán quân chính xác thuộc về ngươi. Ngộ Không cười khích lệ nói. Nếu là hôm qua hai người nói như vậy, chính xác sẽ bị hiện trường người xem cười đến rụng răng. Nhưng là bây giờ, Ngộ Không nói như vậy đi ra. Không có một người biết cười. Bởi vì bọn họ biết thiếu nữ thật có thực lực này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.